Chương 764, nên chiến. Chương 764, nên chiến. Chúng tinh đạo cười lớn gật đầu, sau đó từng cái một nhất thời hóa thành lưu quang, hướng về Ngọc Long Tinh phi độn mà đi. Đang tại trong tĩnh thất, nhắm mắt tĩnh tu Lục Vũ đông nhiên trong đó nếu có điều cảm giác, khẽ cho mày, trong hai mắt trong chớp mắt một tia kim quang hiện lên, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Nóc nhà đợi ngăn trở căn bản vô pháp ngăn trở Lục Vũ nụ quang, trong chớp mắt liền xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn về phía bên ngoài Ngọc Long Tinh tinh không. Đâu một đầu dữ tợn chiến hạm đang tại chậm rãi lái tới, tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh, thế nhưng sau đó ở trên mấy ngàn đạo độn quang lần lượt sáng lên, sau đó mang theo không chết không lui khí thế đã nghĩ ngợi lấy Ngọc Long Tinh xông lại. Dù cho Lục Vũ không biết những người này là lai lịch gì, nhưng là cảm giác được những người này sát khí trên người. Nhất là trong đó mười mấy người khí tức, Lục Vũ có thể rõ ràng phân biệt ra được, đó là cùng hắn cùng cảnh giới quy chân cảnh tu sĩ. Mà như vậy mười mấy cái quy chân cảnh tu sĩ tập kết cùng một chỗ tình huống, tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, mà một khi xuất hiện, kia gần như liền đại biểu cho đánh đâu thắng đó. Lục Vũ thu hồi ánh mắt, hắn tuy thực lực cường đại, lúc ấy lần trước sở dĩ có thể một kích liền đánh chết hơn 10 vị ma vực quy chân, là tại không hoàn toàn là công lao của hắn, kia Bạch Mục đại tôn lôi thần chi chủ y mới là mấu chốt. Tuy hiện tại đã đem chính mình thái thượng lôi pháp lần nữa tăng lên một tầng thứ, uy lực lớn phát triển, nhưng nếu là muốn cùng lôi thần chi chủ y so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa. Đối với cùng cấp bậc tu sĩ uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Hiện tại đối mặt mười mấy cái không rõ lai lịch, mục đích không rõ quy chân cảnh, hắn là ý định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn vẫn còn ở bên ngoài, một khi đại chiến đem, hắn cũng không yên tâm đem bọn họ đặt ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, xoay chuyển ánh mắt, tìm đến Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn, sau đó ngay tại trong tinh thất, đưa tay hướng về Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người chỗ hư không một chảo, hai cái tiểu gia hỏa liền phản ứng kịp cơ hội cũng không có, đã bị Lục Vũ bắt trở lại. Lục Minh Viễn vốn đang cùng người mặc cả một loại chân quý tài liệu, chủ quán vô cùng khó chơi, giá tiền cực quý, nhưng vật ấy hắn có nhất định phải có được, bởi vậy trì hoãn một hồi lâu trò chuyện. Lại không nghĩ đột nhiên thấy một cỗ không hiểu hấp lực truyền đến, sau đó trước mắt chính là tối sầm, đang khôi phục thị giác thời điểm, liền thấy được Lục Vũ lao tổ xuất hiện ở trước mặt. Kia đang cùng Lục Minh Viễn mặc cả đang tiến hành đến kịch liệt thời điểm, vậy mà phát hiện người bỗng nhiên không có, tu vi của hắn cũng không phải rất thấp. Động huyền cảnh tu vi tại rất nhiều nơi coi như là cao thủ, thế nhưng là vậy mà không có phát giác đối phương là như thế nào biến mất, trong nội tâm không khỏi một hồi phát lạnh, liền sinh ý cũng không làm, lập tức thu lại đồ vật, trong chớp mắt liền rời đi chợ phía tây. Người này lại không nghĩ, nguyên nhân chính là này mà thảo luận qua một hồi đại kiếp nạn, xem như may mắn vô cùng. Mà đổi thành một bên, vốn đang chỉ điểm Lục Huyền Phong luyện đan cửu phẩm lão luyện đan sư cũng đồng dạng gặp kia cái chủ quán đồng dạng tao ngộ, chỉ là hắn tuy tu vi không cao, nhưng ánh mắt kiến thức rõ ràng phi phạm, lập tức liền nhìn ra được, đây là siêu cấp lớn có thể cách không nhiếp vật đại thần thông, đối với không gian pháp tắc cũng không đủ người quen biết, loại thần thông này hợp nhau không muốn nghĩ. Mà có thể thi triển loại thần thông này, thấp nhất cũng phải đỉnh cấp quy chân cảnh tu sĩ mới có thể làm được. A, cung kính tiền bối. Lục Vũ tại bắt quay về Lục Huyền Phong thời điểm, cũng không khỏi mỉm cười, Lục Huyền Phong này ngược lại là rất biết tìm đường tắt, vậy mà cho hắn ở trong thành tìm đến một cái cửu phẩm luyện đan sư. Để cho hắn chỉ điểm luyện đan, tại kết hợp hắn lưu cho hắn luyện đan kinh nghiệm, tốc độ tiến bộ đến thật sự vô cùng nhanh. Lao tổ, làm sao vậy? Ta đang nghiên cứu luyện đan chi thuật, lập tức muốn luyện chế ra đệ nhất lô linh đan. Lục Huyền Phong đối với chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Vũ nơi này không sợ hãi chút nào. Lục Vũ lao tổ sự tích trong gia tộc đã sớm như thần lời lưu truyền đã bao nhiêu năm, có thể làm được này từng điểm cũng không đáng được kỳ quái. Thế nhưng là hắn vừa rồi đã luyện đan đến thời điểm mấu chốt nhất, hiện tại đột nhiên biến mất. Kia lúc trước hết thảy mọi thứ đều uổng phí. Ngọc Long Tinh sẽ có đại chiến bạo phát, hai người các ngươi thông linh cảnh tiểu gia hỏa thì không muốn làm loạn thêm, một hồi ta đưa các ngươi tiến thiên nguyên của ta động thiên, tại nơi này, chỉ cần lao tổ ta không vẫn lạc, các ngươi sẽ không sao. A, hai cái tiểu gia hỏa nghe được lao tổ vậy mà nói vẫn lạc sự tình, nhất thời lại càng hoảng sợ, hiển nhiên tình thế bây giờ khẳng định vô cùng nghiêm trọng, bằng không lão tổ không sẽ nói như vậy. Lục Vũ kỳ thật bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, coi như là thông thiên cảnh tới, hắn cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng hắn lúc trước tại pháp thuật phương diện có thể nói lĩnh hội đến bình cảnh, chính là tiếc tìm không được đủ sư cờ nà nờ dê người luyện tập, hiện tại này chẳng phải có người đưa tới cửa, như thế nào lại sợ hai né tránh. Mà lúc này, Ngọc Long Tinh phụ trách tuần tra tinh không tu sĩ cũng đã sớm phát hiện dị thường, nhất là thấy được kia mấy ngàn độn quang phô thiên cái điệu mà đến thì loại khí thế kia, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trước kia cũng có tinh đạo đột kích, thế nhưng mỗi lần tối đa cũng bất quá ngàn đem người. Một phân tán, khí thế thật sự là không có quá lớn uy hiếp. Nhưng lần này một lần liền lật ra gấp bội, mấy ngàn người số lượng, này quy mô đã không thua gì một hồi cỡ nhỏ tu sĩ chiến tranh rồi. Tuần tra các tu sĩ không dám chậm trễ chút nào, lập tức bằng nhanh đến phương thức đem tin tức truyền đưa ra ngoài, sau đó bọn họ liền nhao nhao quay đầu quay lại, hướng về mặt đất mà đi. Đối mặt khổng lồ như thế số lượng tu sĩ công kích, bọn họ điểm này người căn bản cũng không đủ người ta nhét kẻ răng, lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào có người hội lưu lại chờ chết. Một mực tọa trấn bên ngoài Long Môn kiếm phái hai vị trưởng lão Doan Chính Thanh cùng Lô Tú Nương lúc này cũng chẳng biết lúc nào đi tới một ngọn núi phía trên, ngửa đầu nhìn về phía thiên không, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thậm chí có chút tái nhợt. Một hai người thực lực, tự nhiên có thể phân biệt ra được, lần này bất ngờ đánh tới tinh đạo bên trong thậm chí có mười mấy cái cùng giai tu sĩ, dù cho trong đó có mấy người tu vi thực lực cũng không như chính mình, thế nhưng mười mấy người quy chân cảnh tu sĩ cố lực lượng này là tại lúc quá cường đại. Cho dù là toàn bộ Ngọc Long Tinh, hiện tại cũng tìm không ra nhiều như vậy quy chân cảnh tu sĩ, mà hướng ra phía ngoài cầu viện, lại không biết trả lại không đến gốc. Lô Tú Nương lúc này đã có chút khí cấp bại phôi, đây là nơi nào tới nhiều như vậy tinh đạo mười mấy cái quy chân cảnh, chẳng lẽ là này mảnh trong tinh vực tất cả tinh đạo đều tập trung vào nơi này sao sư huynh, làm sao bây giờ? Doãn Chính Thanh hung hăng thở hắt ra nói, sư muội, chấn định một chút, tuy những người này thực lực rất mạnh, thế nhưng chúng ta còn có thành đại trận. Dầu gì cũng có thể thủ ở một thời gian ngắn, chờ đợi trợ giúp. Thật sự không được, chúng ta có thể đi truyền tống trận. Đây là một chút linh quang bay vút tới, Doãn Chính Thanh không cần đoán liền biết, nhất định là thành Lý Hành không phát tới, nhìn thoáng qua, cũng không có hồi phục, trực tiếp đối với Lô Tú Nương nói, thành là tông môn trọng yếu sản nghiệp, không thể đơn giản buông tha cho, đi thôi, hiện tại liền đi qua. Bằng không ở bên ngoài, nguy hiểm càng lớn. Nói xong, trên người Doãn Chính Thanh hào quang sáng lên, trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang, liền hướng lấy thành bay vút mà đi. Lô Tú Nương ở phía sau cũng không chậm trễ, nàng biết, hiện tại duy nhất có thể làm chính là cố thủ đợi viện binh, cái khác đều được không thông. Đương nhiên, đây cũng là nội thành có truyền tống trận có thể rời đi, bằng không cho dù thành tại trọng yếu, lấy bọn họ thân phận quy chân cảnh cũng sẽ không tự ý nhập hiểm địa. Lúc này thành bên trong cũng bắt đầu có chút hỗn loạn lên, vô số tu sĩ đi đến lao ra ra môn, muốn rời khỏi thành. Thế nhưng Lý Hành không tại phát hiện trong tinh không tinh đạo đột kích thời điểm, liền phát động thành phòng ngự pháp trận, đồng thời cấm chế tu sĩ ra ngoài. Thành trăm vạn nhân khẩu, trong đó tuy tuyệt đại đa số đều là tầng dưới chốt nhất tu sĩ, tại loại cấp bậc này đại chiến bên trong căn bản sắp xếp không hơn tác dụng, nhưng không thể thả đảm nhiệm bọn họ hỗn loạn. Đợi đến Doan Chính Thanh cùng Lô Tú Nương hai người mang theo khổng lồ uy áp xuất hiện ở thành thị trên không thời điểm, những tâm tư đó di động tu sĩ mới dần dần an định lại. Phổ thông tu sĩ nào biết đâu, lần này tới tập kích tinh đạo khoảng chừng mười mấy cái quy chân cảnh, bây giờ nhìn đến Long Môn kiếm phái hai vị cực hạn quy chân cảnh tu sĩ xuất hiện, nhất thời liền an tâm không ít, nhưng là từng người về đến trong nhà, đem tất cả phòng ngự pháp trận mở ra, sau đó gắt gao trốn ở trong nhà của mình, không dám lần nữa đi ra bên ngoài đi dạo. Lý Hành không đã phái người giữ được cửa thành các nơi, cờ ơ mở bay lĩnh vực mở ra, lúc này toàn bộ thành đã là không thể vào cũng không thể xuất, trên đường cái lại càng là không có mấy người. Tất cả cửa hàng thương gia cũng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, dù là ai kêu, cũng sẽ không mở ra. Lúc này, trên bầu trời, kia phi độn buôn tập mà đến tinh đạo tại tiến nhập tinh cầu tầng khí quyển, đã bắt đầu phân luồng, cuối cùng trực tiếp chia làm 6 cổ, bởi vì toàn bộ Ngọc Long Tinh tinh hoa đều ở đây 6 tòa trong thành lớn. Cái khác 5 tòa đại thành phân biệt thuộc về thế lực khác, Long Môn kiếm phái tự nhiên sẽ không phái người đi phòng thủ, nhưng chính bọn họ cũng từng người có quy chân cảnh tòa chấn, tại mở ra phòng ngự đại trận trong thời gian ngắn cũng rất khó bị mở ra. Nhưng đối với tinh đạo mà nói, mục tiêu của bọn hắn đã không phải là cướp bóc, mà là muốn chiếm lĩnh Ngọc Long Tinh, phân đi ra cái khác 5 cổ tu sĩ, ra dẫn đội chính là một vị bên ngoài quy chân cảnh, nó quy chân cảnh của hắn đều cùng Tam Tuyệt Đạo 3 vị thủ lĩnh cùng với Xích Hỏa chân quân, Kim Giác chân quân một chỗ hướng về Ngọc Long Tinh đánh tới. Ai bảo Long Môn kiếm phái là tối cường đâu, thành cũng là tất cả 6 tòa trong thành thị phồn hoa nhất, tự nhiên trở thành mục tiêu thứ nhất. Tam Tuyệt Đạo 3 vị thủ lĩnh lúc này đã không phải là y phục dần dần ra thay sẽ chết thái độ, 3 người đều là một thân áo đen, bất quá lúc này 3 người khí thế trên người lại phi thường cường đại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đã dâng lên phòng ngự thành. Đại ca, trước phá nó phòng ngự, tốc chiến tốc thắng, A kia lanh lảnh thanh âm, chính là hai thủ lĩnh, với tư cách là lần này công kích Ngọc Long Tinh bên trong duy nhất nữ tính tu sĩ, tuy già nua không còn hình dáng, nhưng vẫn là tràn ngập hưng phấn. Nàng đã sớm đối với hiện tại thân thể này bất mãn, nhưng khổ nổi không có tài nguyên nổi, nàng công pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt, chỉ cần thần hồn bất tử, liền vô pháp mang nàng đánh chết. Thế nhưng là nàng công pháp tu luyện, rồi hướng thân thể có thật lớn yêu cầu, điều này làm cho nàng những năm gần đây tiến bộ thật chậm. Hiện tại Ngọc Long Tinh gần ngay trước mắt, chỉ cần đoạt được nơi này, tương lai nghĩ muốn cái gì thân thể không có, tu vi rốt cuộc tiến thêm một bước, tương lai thông thiên cảnh cũng là có thể chờ mong. Hảo, vậy hãy để cho ta đánh trước phá cái này xác rùa đen. Hừ hừ, cho là có phòng ngự đại trận là có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta nhóm, quả thật phu nhân ngươi thật.